Ok, xin chào các bạn. Hôm nay thì Hương sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn cái phần tiếp theo của cuốn sách Bản kế hoạch thay đổi định mệnh. Thì ở cái phần này tác giả rất là thông minh. Trước khi mà tác giả hướng dẫn chúng ta cái cách để chúng ta có thể lập ra được một cái bản kế hoạch cuộc sống, thì tác giả chia sẻ về những cái lợi ích của cái việc vì sao mà chúng ta cần phải lập ra một cái bản kế hoạch. Và ở đây tác giả có trình bày 6 cái lợi ích. Và thông minh ở một cái điểm đấy là khi mà tác giả phân tích cho chúng ta thấy được cái lợi ích, những cái lợi ích rất là nhiều, những cái lợi ích và những cái lợi ích này nó quá là giá trị như vậy thì nó sẽ thúc đẩy chúng ta cái việc là chúng ta hành động. Thì ở đây ý, tác giả chia sẻ 6 cái lợi ích như sau. Cái lợi ích đầu tiên đó là một cái bản kế hoạch cuộc sống, nó sẽ làm rõ các cái ưu tiên ở trong cuộc sống của chúng ta. Cái lợi ích thứ hai đấy là nó sẽ giúp chúng ta duy trì được cái sự cân bằng cuộc sống. Cái lợi ích thứ ba là giúp chúng ta chọn lọc các cái cơ hội. Lợi ích thứ tư là giúp chúng ta đối mặt với thực tại. Và lợi ích thứ năm đó là giúp chúng ta hình dung về tương lai. Lợi ích cuối cùng là lợi ích tránh cho chúng ta có những cái sự tiếc nuối về sau. Thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn từng phần một ha. Về cái lợi ích làm rõ các ưu tiên thì như hôm qua Hương cũng chia sẻ với các bạn rồi, ở trong cuộc sống của chúng ta thì nó có rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau, và trong mỗi cái khía cạnh đó lại có vô vàn những cái điều khác nhau ở trong từng khía cạnh. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái khía cạnh chúng ta cần phải quan tâm như sức khỏe này, rồi gia đình này, học tập phát triển bản thân, rồi sự nghiệp, rồi bạn bè, các cái mối quan hệ. Có những người thì có những cái mối quan tâm về tâm linh, vân vân và vân vân. Và ở trong mỗi những cái khía cạnh như vậy thì lại có vô vàn những thứ mà chúng ta sẽ lại cần phải quan tâm khác nữa, đúng không? Ví dụ như là mối quan hệ bạn bè thôi chẳng hạn, thì bạn bè có rất là nhiều những cái mối quan hệ bạn bè khác nhau, mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp, mối quan hệ bạn bè cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi bạn học đại học, rồi vân vân và vân vân. Thế thì chúng ta sẽ phải xác định được, ở đây người ta nói rằng là cái bản kế hoạch cuộc sống nó giúp chúng ta làm rõ các ưu tiên. Thì ở trong những cái mối quan hệ như vậy thì chúng ta sẽ phải xác định được rằng là những cái mối quan hệ nào là những cái mối quan hệ mà chúng ta cần phải ưu tiên tập trung và phát triển thôi, chứ không phải là ai chúng ta cũng chơi và chúng ta dành những cái thời gian, cái sự quan tâm giống như nhau được. Đó, Hưng lấy đơn giản một cái ví dụ là như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là thì ở trong cuộc sống có rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau, và trong mỗi khía cạnh như vậy lại có rất là nhiều những thứ mà chúng ta sẽ phải xác định lại được rất là rõ ràng, chúng ta cần phải tập trung xác định ưu tiên vào những cái điểm nào thôi, chứ không thể nào mà dàn công dàn sức cho tất cả đều như nhau được. Thì như vậy chẳng có cái gì là có thể phát triển mạnh được khi mà chúng ta dàn sức như thế. Đó, thì một cái bản kế hoạch cuộc sống nó sẽ giúp chúng ta làm rõ được những cái ưu tiên ở trong cuộc sống của chúng ta là gì. Chúng ta dành thời gian ngẫm nghĩ, suy nghĩ, đào sâu cho chính bản thân mình, tập trung xác định lại, ghi rõ ra được những cái ưu tiên ở trong cuộc sống. Và khi mà xác định được những ưu tiên như vậy rồi thì chúng ta sẽ phải dồn công, dồn sức cho những cái thứ chúng ta ưu tiên thôi. Còn không phải là dành thời gian cho những cái thứ mà nó không phải là ở trong những cái mục ưu tiên đó. Thì đây, ở phần này thì tác giả có chia sẻ về một cái tình huống mà tác giả đã gặp phải. Đó là có một cái như là một cái chuyến đi chơi của gia đình, và một cái công việc nó đã đến vào đúng cái thời điểm mà đã xác định là đi chơi với gia đình đó, thì nó đã gây ra những cái sự rất là căng thẳng và xung đột trong cái việc đấu tranh là nên đi gặp cái cuộc gặp công việc hay là tiếp tục cái kế hoạch đi chơi cùng với gia đình. Thì cái bản kế hoạch đó nó đã giúp cho tác giả có được cái sự minh bạch cần thiết, xác định được rằng là công việc không phải là toàn bộ cuộc sống của tôi, nó chỉ là một phần trong đó, một phần rất là quan trọng, nhưng không quan trọng đến cái mức là phải gạt đi tất cả những cái điều khác. Đặc biệt là nếu cho phép nó được chiếm ưu thế thì tôi sẽ khiến cho nó và tất cả những cái phần khác bị suy yếu. Đó. Và chúng tôi tự tin đảm bảo rằng bạn cũng sẽ thấy điều tương tự. Một cái bản kế hoạch cuộc sống sẽ cho phép bạn đặt ra được các ưu tiên của mình và hiểu được cách chúng tương hỗ lẫn nhau như thế nào và khi nào thì không. Đó là ở cái phần mà giúp chúng ta xác định được những cái, làm rõ được những cái ưu tiên ở trong cuộc sống. Và đây là cái phần mà Hương thấy nó rất là hay, bởi vì trước đây thì Hương cũng đã bị rơi vào cái tình huống là khi mình không xác định rõ được là ở cái thời điểm này mình cần phải ưu tiên vào những cái gì, và những cái gì là những cái mà chúng ta cần, là cái gì mà mình cần phải ưu tiên ở trong cuộc sống, thì như mình như kiểu bị lạc lối ấy. Ở cái phần thứ hai, lợi ích thứ hai là duy trì được cái sự cân bằng. Cái phần này thì Hương cũng thấy có một cái điểm rất là hay này, và hôm nay đọc thì mình cũng mới vỡ ra, mặc dù là kiểu mình đã tự cân bằng điều đó nhưng mà mình chưa bao giờ định nghĩa nó ra ấy. Thế nhưng mà hôm nay thì đọc cái phần này mình mới kiểu là à, hóa ra là như thế. Tức là ở đây cái sự mất cân bằng ấy nó sẽ không xảy ra một sớm một chiều, nó diễn ra từ từ, nhưng mà chúng ta mất cân bằng cuộc sống nhá. Đó, mất cân bằng cuộc sống nó diễn ra không phải là một sớm một chiều, nó diễn ra từ từ, nhưng mà chúng ta bắt đầu bấp bênh, à nó khiến cho chúng ta bấp bênh, mất cân bằng và ngã, đôi khi là ngã rất là đau. Đây, cái phần hay đây này. Chúng ta sẽ tự biến mình thành ngốc nghếch khi mà nghĩ rằng cân bằng nghĩa là dành cái mức độ chú ý ngang nhau cho mọi thứ ở trong cuộc sống. Sự cân bằng chỉ xảy ra khi có cái sự xung đột giữa hai điều tương đương. Cân bằng tức là dành một cái mức độ quan tâm thích hợp chứ không phải là ngang nhau cho từng hạng mục trong số rất nhiều hạng mục ở trong cuộc sống của bạn. Đấy, tức là trước đây thì Hương bị mất cân bằng ở cái là mình cứ nghĩ là cân bằng là mình phải dành thời gian cho công việc cũng phải là như vậy và cho gia đình cũng phải là như vậy, và không thể nào mà trong cùng một lúc mà mình kiểu dồn vừa cả công việc vừa cả gia đình và cuộc sống nó ngang nhau được ấy, và mình bị xảy ra cái sự gọi là xung đột nội tâm, nó rất là dày vò bản thân mình luôn ấy. Và bây giờ thì mình đã gọi là xác định lại được mọi thứ và mình cân bằng được mọi thứ ổn thỏa rồi. Thế nhưng mà đến ngày hôm nay khi mình đọc đọc được cái mấy cái dòng này thì mình mới hiểu được rằng là à, cân bằng tức là dành một cái mức độ quan tâm thích hợp chứ không phải là ngang nhau cho từng hạng mục trong số rất là nhiều hạng mục ở trong cuộc sống. Điều này có nghĩa là một số hạng mục sẽ được dành nhiều thời gian hơn và một số khác thì ít hơn, nhưng mỗi hạng mục sẽ được nhận một cái mức độ quan tâm và tài nguyên cần thiết để đưa nó đến một cái kết quả có mục đích. Thì cũng giống như là Hương lấy một cái ví dụ để các bạn có thể dễ hiểu hơn. Ví dụ như là vào cái giai đoạn và cái độ tuổi mà chúng ta cần phải tập trung cho cái việc mà học tập, phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp, thì vào cái giai đoạn đó mình sẽ cần phải ưu tiên cái việc đó và dành nhiều thời gian hơn cho cái việc là rèn giũa phát triển bản thân mình và tập trung để phát triển sự nghiệp mình. Còn ví dụ như chuyện yêu đương, chuyện tình cảm hay gia đình, lập gia đình chẳng hạn, thì cái giai đoạn đó chưa phải là cái mà chúng ta sẽ cần phải đặt lên hàng đầu, thì chúng ta vẫn giữ và chúng ta duy trì những cái mối quan hệ và phát triển các cái mối quan hệ, nhưng mà mình sẽ phải để nó ở cái hàng là ưu tiên thứ hai và dành một cái khoảng thời gian nhất định vừa phải và phù hợp để phát triển cho cái mối quan hệ đấy đến một cái mức độ nào đó ở trong cái giai đoạn đó thôi. Còn cái thời gian mà chúng ta cần phải tập trung cho công việc, cho việc học tập, cho sự nghiệp thì chúng ta sẽ đặt nó lên hàng đầu và phải dành thời gian nhiều hơn. Đó thì ở đây Hương thấy nó rất hay ở cái điểm nó đã chỉ ra được rằng là à, cân bằng không phải là dành một cái khoảng thời gian cũng như là công sức cho tất cả đều như nhau, mà là dành những cái khoảng thời gian và công sức phù hợp vào từng giai đoạn cho những cái hạng mục đó. Rất là hay. Thật sự nếu như bạn nào đã bị gọi là những cái xung đột nội tâm rồi thì các bạn sẽ hiểu được điều này, nó rất là hay và giá trị. Cuối cùng điều này sẽ cho phép chúng ta tạo được một cái sự khác biệt lớn nhất và gia tăng giá trị nhiều nhất cho những cái người xung quanh, phát triển công việc mà không làm suy yếu các lĩnh vực khác ở trong cuộc sống là điều hoàn toàn có thể. Bản kế hoạch thay đổi định mệnh giúp chúng ta tìm ra và duy trì được sự cân bằng cho chính mình. Ok, rất tốt. Lợi ích thứ ba là chọn lọc các cái cơ hội. Thì ở trong cuộc sống có những cái giai đoạn mà cơ hội đến rất là nhiều, rất rất nhiều những cái cơ hội đến với chúng ta, thì bạn có thể bị nhấn chìm bởi các cái cơ hội và không có cách nào để có thể quyết định xem lúc nào thì nên đồng ý và lúc nào thì không. Một cái bản kế hoạch cuộc sống sẽ cho phép bạn gạn lọc các cái cơ hội đến với nhau, ập đến với mình và tập trung vào những cái điều quan trọng nhất. Khi mà có một cái bản kế hoạch cuộc sống thì tôi đã trao cho nó cái thứ màng lọc mà tôi cần để sắp xếp lại các ưu tiên và tổ chức lại cuộc sống của mình, sau đó bắt đầu thu hẹp các hoạt động của mình lại. Mọi thứ không thay đổi sau một đêm, nhưng mà tôi đột nhiên có được cái sự rõ ràng và mà điều này thì sẽ khiến cho tôi có được cái sự dũng cảm để điều khiển các cái cơ hội của mình thay đổi thay vì để cho chúng sai khiến. Cuối cùng thì tôi đã có thể nói có với điều thật sự quan trọng và nói không với hầu hết những cái thứ khác. Cái lợi ích tiếp theo đó là đối mặt với thực tại. bạn không thể đến được cái nơi mà mình muốn trừ khi là bắt đầu đi từ nơi hiện tại. Sự thật là bạn không thể cải thiện những cái điều bạn không chịu đối mặt hoặc là không chịu nhận cái trách nhiệm về chính mình. Những cái vấn đề về sức khỏe, cuộc sống hôn nhân, nuôi dạy con cái, sự nghiệp hay tài chính cá nhân của bạn sẽ không biến mất một cách thần kỳ. Bạn vẫn phải đối diện và xử lý chúng. Điều này sẽ khó thực hiện được nếu như mà không có một cái phương pháp và sự trợ giúp từ bên ngoài. Một cái bản kế hoạch cuộc sống sẽ giúp bạn nhận diện và xử lý các vấn đề hiện tại của bản thân, không phải để bạn tự hành hạ, mà để có thể phát triển một cái kế hoạch nhằm thay đổi chúng và có được một cái cuộc sống mà bạn mong muốn. Đấy là lợi ích mà của cái bản kế hoạch giúp chúng ta đối mặt với thực tại. Phải đối diện thôi, khoanh vùng được những cái vấn đề và tập trung giải quyết. Còn cứ trốn tránh thì nó chỉ càng làm cho bản thân đau đớn và nhức nhối hơn mà thôi. Lợi ích thứ năm, hình dung về tương lai. Cái này cũng rất là hay. Nếu như bạn nào đã học về NLP biết phải về phát triển bản thân rồi thì bạn sẽ thấy cái phần này cực kỳ hay. Đây, lợi ích thứ năm, hình dung về tương lai. Luôn hướng về tương lai là điều cần thiết để tận hưởng hôm nay. Bạn cần nhận thức được mình đang ở đâu, nhưng cũng cần phải thấy được mình đang đi đến đâu. Bạn muốn điều gì ở trong mỗi hạng mục của cuộc đời của mình, bạn cũng sẽ như thế nào ở trong tình trạng tốt đẹp nhất. Ánh mắt nhìn vào đâu thì thân sẽ đi theo đó. Đa phần thì ở đây, ở cái phần này thì tác giả có chia sẻ về cái gọi là cái môn lướt ván. Đa phần thì mọi người chơi mới thì thường là nhìn xuống chân và họ bị ngã. Ánh mắt nhìn vào đâu, thân thể sẽ đi theo đó. Hay nhá. Bài học thật đơn giản, bạn tập trung vào điều gì thì sẽ nhận được điều ấy. Cái này có liên quan tới luật hấp dẫn NLP. Nếu bạn nào đã tìm hiểu những bộ môn này rồi thì các bạn sẽ hiểu được điều này nhiều hơn. Bạn tập trung vào điều gì thì sẽ nhận được điều ấy. Những gì chúng ta thấy trước mắt tác động lên hành động của chúng ta lúc này. Cách chúng ta sống và lãnh đạo có liên hệ trực tiếp tới những gì chúng ta thấy. Điều quan trọng là tương lai có đủ hấp dẫn để giữ cái sự tập trung đó hay không. Tôi gọi đó là sức kéo. Cái này ở trong một cái quyển của Anthony Robbins thì ông cũng nói về cái mà để giúp đạt được một cái mục tiêu, một cái kế hoạch ấy, thì có cái gọi là cái sức kéo và cái gì nhỉ? Sức kéo và sức đẩy. Tức là liên quan tới những cái mà chúng ta mong muốn và những cái mà chúng ta sợ hãi ấy. Thì những cái mà chúng ta mong muốn thì nó chính là cái sức kéo. Một mục tiêu thì cần phải hấp dẫn được bạn, đúng rồi. Mục tiêu hấp dẫn, đủ đủ hấp dẫn thì nó sẽ kéo chúng ta tiến lên phía trước. Đây. Sức kéo là cần thiết để đạt được các cái mục tiêu của bạn. Bạn cần thấy được một cái tương lai rõ ràng và đầy cuốn hút đến nỗi mà bạn sẽ vượt qua được tất cả những cái trở ngại cuộc đời quăng đến để đạt được nó. Một cái bản kế hoạch cuộc sống sẽ giúp bạn hình dung một tương lai tốt đẹp hơn, quyến rũ hơn. Nó cho bạn cơ hội sử dụng cái trí tưởng tượng để xây dựng một cái tương lai tốt đẹp hơn. Sau đó, nó sẽ cho bạn thấy những cái chỗ còn khuyết thiếu để lên kế hoạch và tạo ra các thói quen để có thể đẩy bạn về phía trước. Rất nhiều người trong số chúng ta chấp nhận những gì mà chúng ta đang là thay vì những gì có thể là. Chúng ta tự thuyết phục mình rằng mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng chúng có thể thay đổi nếu như mà chúng ta cho phép mình được mơ ước lần nữa. Loại tương lai nào sẽ đem lại cho bạn động lực? Phần này hay lắm. Nếu như bạn đã học về NLP, học về luật hấp dẫn, học về sức kéo sức đẩy. Lợi ích 6 là tránh tiếc nuối. Cuối cùng thì một bản kế hoạch cuộc sống sẽ đảm bảo rằng bạn không kết thúc cuộc đời trong cái sự tiếc nuối. Rất nhiều người dễ bị lạc lối. Đây là vấn đề về sự phó mặc và nó là vấn đề về sự không có chủ đích. Đối với nhiều người, cuộc sống sẽ không còn được như họ trông đợi. Họ thất vọng, bối rối và chán nản. Nhưng nó không nhất thiết phải như thế. Khi không thể kiểm soát được mọi thứ, bạn vẫn có thể kiểm soát được nhiều điều hơn bạn nghĩ. Và bạn có thể sống cuộc đời của mình với một bản kế hoạch sẽ cải thiện đáng kể cơ hội tới được cái đích mà bạn đã chọn. bạn có thể kết thúc mà không phải hối tiếc. Một cái bản kế hoạch cuộc sống sẽ cho bạn một cái sự đảm bảo cần thiết để thành công. Tác giả thông minh dã man phân tích ra được một đống những cái lợi ích để chúng ta lập ra một cái bản kế hoạch cuộc sống như thế này, thì nó sẽ thúc đẩy chúng ta cái việc là chúng ta sẽ ngồi xuống và chúng ta làm cái bản kế hoạch cho chính mình. Nói chung là Phương Hương thấy phần này cũng rất là hay. Đó, hôm nay thì Hương chia sẻ với các bạn thế thôi. Hôm sau thì sẽ đến các phần tiếp theo ha. Hôm sau thì sẽ đến cái phần chi tiết về việc lập một cái bản kế hoạch như thế nào. Hy vọng là tác giả chia sẻ hay. Ok, bye bye các bạn nha.